trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 453, ân nghĩa. Trở về trang sách đi theo Lưu Nghị trở lại đại doanh thời điểm, Mạnh Hoạch bất thình lình phát hiện, cái này căn bản là một tòa khoảng trống doanh. Lưu Nghị trên cơ bản là đem trong doanh nhân mã đều mang đi ra ngoài chặn ở hắn. Kết quả này, để cho Mạnh Hoạch ảo não vô cùng. Sớm biết như thế, chính mình liền nên đi tại đây. Để cho Lưu Nghị dốc sức cái khoảng trống mới là Mực Hầu, Mạnh Hoạch đám người đã an trí đến trong doanh. Này Mạnh Hoạch ồn ào muốn gặp ngài. Ngô Ban đi vào Lưu Nghị trước người giao lệnh. Trước tiên để đó đi. Các loại đại quân tập kết nơi này về sau, lại đi xử trí. Lưu Nghị nhìn xem sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hắn cảm thấy vẫn là trước tiên đem Mạnh Hoạch phơi một phơi. Có chuyện gì tình, ngày mai lại nói. Ấy, Ngô Ban đáp ứng một tiếng, quay người cáo từ rời đi. Mực Hầu còn chuẩn bị thả hắn. Nghiêm Nhan đi vào Lưu Nghị bên người, dò hỏi. Lưu Nghị gật gật đầu. Tại sao phải khổ như vậy phí sức? Nghiêm Nhan cau mày nói. Lão tướng ta sống Brazil, cái này Nam Man người thay đổi thất thường. Mực Hầu chính là lần này có thể làm cho Nam Man khuất phục. Nhưng thời gian một lúc lâu, chỉ sợ sẽ còn sinh ra nhị tâm. Cái này Nam Man chi địa không tốt quản thúc. Hơn phân nửa nguyên nhân là đường khó đi. Hán rất ở giữa lẫn nhau có kỳ thị. Lần này ta tới Nam Trung, chính là vì thế mà đến. Hàng phục Mạnh Hoạch chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đó, có lẽ phải dùng mấy năm công lao, để cho Nam Trung chỗ chẳng những sẽ không trở thành ta Đại Hán gánh vác, càng trở thành ta Đại Hán một khối bảo địa. Lưu Nghị cười nói, nói nghe thì dễ. Nghiêm Nhan đối với Lưu Nghị có như vậy chí hướng ngược lại là có chút bội phục. Nhưng hắn thuở nhỏ ở Thục Trung, đối với Nam Man hoạn, đời đời kiếp kiếp truyền thừa kinh nghiệm đã là căn thâm đế cố, cũng không cảm thấy Lưu Nghị có thể làm được điểm này. Không dễ dàng cũng phải làm. Tương lai nếu là đánh ra Thục Trung, thì càng không tì vết tới bận tâm cái này Nam Trung chỗ. Lưu Nghị cười lắc đầu, lập tức cầm đề tài dẫn dắt rời đi. Lão tướng quân sống Ba Thục, có biết cái này Ba Thục chi địa có bao nhiêu tộc? Cái này, Nghiêm Nhan vạch lên đầu ngón tay tính toán, nhìn về phía Lưu Nghị nói, cái này Nam Trung một chút đại tộc lão cầm ngược lại là biết. Chỉ là cái này Nam Trung man tộc lấy động vì là nơi ở. Một động liền coi như nhất tộc, nói ít cũng có đến bách tộc a. Nam Trung chỗ có bao nhiêu tộc? Chớ nói Nghiêm Nhan, chỉ sợ chính là Mạnh Hoạch cũng vô pháp tính toán rõ ràng. Bách tộc nhân khẩu, ta quan chi cũng bất quá mấy chục vạn. Cái này Nam Trung to lớn, đủ để cùng Ba Thục chi địa so sánh. Nhân khẩu đi bổ túc Ba Thục chi địa ba phần. Lưu Nghị thở dài nói. Nghiêm Nhan gật đầu nói, cái này Nam Trung chỗ từ xưa đến nay chính là hoang vu chỗ. Mực Hầu cùng nhau đi tới cũng nên có kiến thức. Tuy nhiên thành tựu hợp lòng người, nhưng khắp nơi chướng khí, cả người lẫn vật không được sinh tồn. Tự nhiên cũng liền không quá mức nhân khẩu. Đáng tiếc nhân sinh quá ngắn, nếu cho ta trăm năm thời gian, nhất định có thể để cho cái này Nam Trung chỗ biến thành nhân gian tiên cảnh. Lưu Nghị lắc đầu thở dài. Mực Hầu chi năng, lão tướng cũng là có chút bội phục. Chỉ là người này miệng chính là nan đề. Nghiêm Nhan lắc đầu thở dài. Bây giờ mấy năm liên tục lục chiến, người trong thiên hạ miệng tổn hao nhiều, Ba Thục chi địa còn tốt chút. Tuy nhiên nếu muốn ở cái này Nam Trung nhân khẩu cũng bắt đầu nhiều, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Năm đó Trương Khiên đi xứ Tây Vực, từng phát hiện có từ nơi này thông hướng Ấn Độ con đường. Nếu có thể khai quật, trở thành một cái khác đầu ti chủ chi lộ, lo gì không có người miệng. Lưu Nghị cười nói, Ấn Độ con đường chỉ là đồn đại, lão tướng đời ở nơi này, đối với cái này đường cũng là chỉ nghe qua chút nghe đồn. Nhưng gần trăm năm nay, lại chưa từng thấy qua có chữa độc hành thương đến tận đây. Nghiêm Nhan lắc lắc đầu nói, Mực Hầu như thế nào đối với chuyện này hiếu kỳ? Có cơ hội, phái người đi xem một chút. Lưu Nghị cười nói, hắn nhớ kỹ Vân Nam vùng này. Khoảng cách Ấn Độ Hà Lưu vực đã không xa. Nếu có thể thiết lập quan hệ ngoại giao, rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, nhất thống thiên hạ về sau, nếu là còn có thời gian lời nói, không ngại cầm vùng này đánh xuống. Vậy đối với Đại Hán tới nói, chính là một chỗ cự đại kho lúa. Tuy nhiên đây đối với vận chuyển thành bản có rất đại yếu tìm. Tốt nhất vẫn là có thể tại Giao Châu vùng này tiến hành hải vận. Như thế sẽ mau một chút. Nhưng hàng tuyến khai ích cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Chính mình năng lượng tạo hải thuyền. Nhưng như thế nào hàng hải? Ở phương diện này, toàn bộ thế giới cũng là xuất phát từ trống không? Chỉ có thể không ngừng đi thăm dò. Nếu như không có đầy đủ lợi ích, bằng vào triều đình bỏ vốn lời nói không quá hiện thực. Trước mắt vẫn là đi duyên hải lục địa hướng về qua đi tương đối đáng tin chút. Bóng đêm càng thâm, Lưu Nghị giống như Nghiêm Nhan trò chuyện một chút nhàn thoại. Về sau chủ yếu là nghe Nghiêm Nhan kể một ít thuộc trung truyền thuyết. Thời gian trôi qua cũng là không tính chậm. Sau nửa đêm thời điểm, Hoàng Trung cùng Dương Nhậm đi đầu trở về, mang đến đại lượng tù binh. Đến hôm sau trời vừa sáng, Lữ Linh Khởi, Quan Hưng, Trương Bao cùng Triệu Nghiễm áp tải càng nhiều tù binh tới. Lưu Nghị mệnh Hoàng Trung cùng Dương Nhậm cầm những cái kia không tính quá trọng yếu tù binh áp. Giải đến mặt khác hai tòa quân doanh, chủ doanh bên này thì chỉ để lợi mệnh hoạch. Trúc Dung phu nhân dòng chính bộ đội, một mực đến ngày thứ ba, cầm tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, Lưu Nghị mới tiếp kiến Mạnh Hoạch. Man Vương lần này tâm phục hay không? Nhìn xem sắc mặt khó coi Mạnh Hoạch, Lưu Nghị lại lần nữa hỏi, ngươi tuy nhiên làm quỷ kế, gọi ta như thế nào tâm phục? Mạnh Hoạch cổ cứng lên, hừ lạnh một tiếng đến, hậu bối, nghe Mực Hầu nói. Ngươi cũng qua binh pháp, biết được binh bất yếm trá. Nghiêm Nhan đối với Mạnh Hoạch loại biểu hiện này rất không hài lòng. Bạch mi dương lên, hừ lạnh nói, tuy không phải đồng tộc, nhưng lão phu đã từng nghe nói man tộc dũng sĩ đều là hào dũng hạng người. Hôm nay gặp mặt, mới biết đồn đại không thể tin hết. Ngươi vì là man vương, hành sự nhưng là vô tín, như thế nào phục chúng? Mạnh Hoạch bị nói mặt đỏ tới mang tay, hung ác chừng Nghiêm Nhan liếc một chút, muốn giết cứ giết, ta Mạnh Hoạch hôm nay tất nhiên bị bắt, liền chưa từng nghĩ tới phải sống rời đi, ngươi cái này man tử, chấm không nghe rõ xấu, nhất định phải thể diện mất hết hay sao? Nghiêm Nhan nghe vậy trố mắt giận mắng, hừ, Mạnh Hoạch mặt mo đỏ ửng, quay đầu không để ý tới hắn, đi. Lưu Nghị khoát khoát tay, ra hiệu Nghiêm Nhan chưa có mắng nữa hắn, nhìn xem Mạnh Hoạch cười nói, ta lần này tới Nam Trung, là vì hai tộc hòa bình mà đến, ngươi cũng không năng lượng tâm phục, vậy liền lại thả ngươi một lần, nhưng nếu lần sau lại bị ta bắt sống, lại nên làm như thế nào? Nếu lại bị ngươi bắt sống, Mạnh Hoạch không một câu oán hận, tất nhiên tâm phục. Mạnh Hoạch trầm giọng nói, tốt, Lưu Nghị gật đầu nói, mở trói, thả hắn trở lại, Mực Hầu, cái này, trung tướng không hiểu, đứng dậy muốn khuyên, lại bị Lưu Nghị lấy ánh mắt ngừng, tự có thân vệ giúp Mạnh Hoạch mở trói, Mạnh Hoạch hoạt động cổ tay, nhìn xem Lưu Nghị nói, lần trước ta nghe người ta bảo ngươi Đình Hầu, sao bây giờ thành Mực Hầu, thăng quan. Nhờ phúc của ngươi, Lưu Nghị cười nói, Mạnh Hoạch không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Yên lặng sau một lát, vừa rồi trầm trầm nói, nghe nói phu nhân ta cũng bị tạm giam ở đây, có thể cùng nhau thả đi đi. Lưu Nghị phất phất tay nói, Đa tạ, Mạnh Hoạch lần này là thật có chút cảm kích. Đối Lưu Nghị trịnh trọng thi lễ nói. Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Hoạch rời đi bóng lưng, lục lọi cái cằm suy tư lần sau nên như thế nào cầm hắn. Đồng thời đối bên cạnh Quan Hưng cùng Trương Bao nói, đem hắn những cái kia nhân mã cũng cùng nhau thả đi đi. Ấy, Quan Hưng, Trương Bao bây giờ là đối với Lưu Nghị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe vậy không có chút nào do dự, lĩnh mệnh liền đi, Ngô Ban nhưng là đứng dậy. Đối Lưu Nghị thi lễ nói, Mực Hầu, việc này phải chăng có chút không hợp quy củ? Ồ, Lưu Nghị mỉm cười nói, Ngô tướng quân có chuyện nói thẳng không sao? Ấy, Ngô Ban cũng không khách khí. Cao mày nói, những phản quân này tuy là lại Mực Hầu chi kế, nhưng cũng là tam quân tướng sĩ liều chết đổi được. Bây giờ dễ dàng như thế liền thả đi, như thế nào làm cho tam quân tâm phục? Hôm nay thả bọn hắn thoát, ngày mai lại đến, chớ nói quân ta binh mã không nhiều, chính là có 10 vạn đại quân cũng chịu không được như vậy dày vò. Là cái vấn đề, Lưu Nghị gật đầu nói, từ chiến tranh đến xem, chúng ta không có lý do gì đem bọn hắn phóng thích. Nhưng ta đêm qua cùng Nghiêm tướng quân nghiên cứu thảo luận cái này Nam Trung sự tình. Biết cái này Nam Trung chỗ, cũng không phải là chỉ hắn di tộc nhất tộc. Trên thực tế, cái này man quân chính là mười mấy tộc tạo thành. Nhân tâm không đủ, giữ lại bọn họ. Chúng ta lần này tới Nam Trung, là muốn lấy ân nghĩa hóa giải lệ khí, để cho làm việc cho ta. Nếu là sắp hết số rảo sát, sẽ chỉ tăng thêm cừu hận. Nếu là biến thành của mình, chư vị tướng quân sợ là cũng khó nói hết tin. Lưu tại trong doanh, cái này rất nhiều nhân mã. Đối với quân ta lương thảo cũng là một hạng gánh nặng cực lớn. Nhưng nếu là thả lại, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Ngô Ban nghe vậy, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Không hiểu ý, những này man quân, xấu bại vào quân ta. Trong lòng tất nhiên đã đối với quân ta sinh ra vẻ sợ hãi. Nếu là này Mạnh Hoạch lại dùng bọn họ, lâm chiến thời điểm, tất nhiên tâm e sợ. Dạng này tâm tình, sẽ lời đồn cho hắn man quân. Tái chiến tất nhiên càng dễ. Lưu Nghị cười nói, phẩm cấp, những người này trở lại các tộc, tất nhiên cảm niệm ân nghĩa. Một vạn người bên trong, dù là chỉ có 100 người cảm niệm quân ta ân nghĩa. Phần này ân nghĩa liền sẽ truyền bá ra, sẽ để cho cái này tộc man nhân lại càng dễ tiếp nhận quân ta quản lý. Chúng ta muốn cũng không phải là chỉ là thắng lợi, còn muốn nhân tâm. Nhân tâm là giết chóc vô pháp đổi lấy. Nói như vậy, Ngô tướng quân khả năng tán thành. Mặt tướng không dám. Ngô Ban khom người nói, tốt, tất nhiên biết được, liền xuống dưới chuẩn bị đi. Mạnh Hoạch bản bộ nhân mã có thể trực tiếp thả đi. Hơn người lập tức chia tại Hoàng Trung, Dương Nhậm hai vị tướng quân trong doanh, chờ đợi Mạnh Hoạch sau khi đi, ta sẽ tự mình tiến về phóng thích. Akatsuki lấy đại nghĩa, chư vị tướng quân còn cần cực khổ nữa chút thời gian. Cái này Mạnh Hoạch lại bại mấy lần, Nam Trung nhân tâm cũng liền không sai biệt lắm quy ta sở hữu. Đến lúc đó, Mạnh Hoạch nếu còn không muốn hàng, liền từ chư vị tướng quân đi xử trí đi. Lưu Nghị nhìn xem mọi người cười nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Trung tướng liền vội vàng đứng lên, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói. Xế chiều hôm đó, Lưu Nghị tại cầm Mạnh Hoạch cùng bộ hạ thả đi về sau, tự mình đi hướng về Hoàng Trung, Dương Nhậm hai doanh, cầm những tù binh kia man quân triệu tập lại, cung cấp lấy rượu và đồ nhắm, lại đem các động chủ đưa tới, đều nói lần này đến đây, không phải vì là giết chóc. Hy vọng các tộc buông xuống ngày xưa thành kiến, cùng hắn tổng xây Nam Trung. Các tộc động chủ nghe nói Lưu Nghị muốn thả bọn họ trở lại, tự nhiên là liên tục đáp ứng. Đối với Lưu Nghị thiên ân vạn tạ, mặc dù không nói toàn bộ thuyết phục, nhưng những này trong tộc, xác thực có không ít người cảm niệm Lưu Nghị ân nghĩa. Đang bị Lưu Nghị thả lại về sau, mang theo người trong nhà lập tức lui về động phủ mình. Không muốn lại chịu Mạnh Hoạch hiệu triệu, mà Lưu Nghị cũng không phải là cầm sở hữu man quân đều thả đi. Một chút động chủ tại trong chiến loạn chết trận man tộc, nguyện ý lưu lại, Lưu Nghị cũng có thể an bài bọn họ sinh kế. Tới sở hữu tù binh man tộc thả đi về sau, Lưu Nghị bên này lại nhiều 3.000 man binh, nguyện ý chịu Lưu Nghị điều khiển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.